Tiên ma đồng tu, chương 1460, năm cái danh ngạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Thế cục bây giờ càng ngày càng trong sáng. Từ nơi này hai ngày không ngừng theo Nam Cương truyền về tin tức xem. Nam Cương trên không xuất hiện thời không thông đạo. 89 phần 10 chính là tất cả mọi người từ trong đáy lòng trong thật sâu sợ hãi hạo kiếp chi môn. Ngọc Cơ Tử có thể khống chế thiên hạ. Thậm chí câu nói đầu tiên có thể định vô số người sinh tử. Thế nhưng hắn nhưng không cách nào khống chế hạo kiếp. Hiện tại Ngọc Cơ Tử suy tính đã không chỉ là đem kẻ gây tai họa Tây dẫn đơn giản như vậy. Bắt đầu bố trí toàn bộ Giang Nam lực lượng. Tuyệt đối không thể thả một cái địch nhân theo trung thổ Nam Đại Môn tiến đến. Một khi Nam Đại Môn bị thiên giới thiên binh thiên tướng xé mở một đường vết rách. Không chỉ có mở ra trung thổ Đại Môn. Đồng thời. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng mở ra Thương Vân Môn Đại Môn, không đến vạn không thôi. Ngọc Cơ Tử chắc là sẽ không để tổ sư truyền thừa cơ nghiệp cứ như vậy bị hủy. Anh nợ em một câu yêu thương, hạo kiếp cùng một chỗ, lương thực tiếp tế trọng yếu phi thường. Cho nên Ngọc Cơ Tử phái đại đệ tử Cổ Kiếm Chỉ đến đây Dương gia. Hỏi thăm Dương gia lương thực dự trữ. Dương Đại Thiện cho ra đáp án, để Cổ Kiếm Trì rất hài lòng, không hổ là đệ nhất thiên hạ cự cổ, chỉ cần Dương gia lương thực có thể cam đoan Giang Nam, Kiếm Nam, Lĩnh Nam, Ba Thục, Hán Trung năm đảo không có phàm nhân bị chết đói, trận này trận chiến coi như là nhiều hai phần thắng. Anh nợ em một câu yêu thương, vấn đề lương thực thỏa đàm về sau. Cổ Kiếm Trì đã nói hắn hôm nay đến đây mục đích thứ hai. Hắn nói, xế chiều hôm nay ta ly khai Thương Vân trước. Thanh Phong Sư Thúc biết được ta muốn tới Hán Dương. Liền để cho ta truyền cáo các ngươi. Trong nhà có cái gì nữ quyến phụ nữ và trẻ em. Sắp tới có thể đưa đến Thương Vân Sơn. Hiện tại đến xem, an toàn nhất vẫn là Thương Vân Sơn. Bất quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát, trên mặt vẻ xấu hổ. Dương Đại Thiện là một khối củ gừng. Lập tức liền minh bạch Cổ Kiếm Chỉ hữu nan ngôn chi ẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tiện nói, Cổ Đại Hiệp có lời gì không ngại nói thẳng. Chúng ta Dương gia không phải ngoại nhân. Cổ Kiếm Chỉ nói. Hôm nay gia sư đã mệnh lệnh Thương Vân Môn sở hữu ngoại bộ thế gia tu chân. Còn có một chút tán tu. Đều hồi phòng Thương Vân. Thương Vân Sơn quy mô có hạn. Chỉ sợ, Dương Đại Thiện gật đầu nói. Ta minh bạch, ta đây đem lão già khọm coi như xong. Hơn nữa, ngày hôm nay hạ đại loạn. Khuyển tử còn trẻ, còn chưa đủ để dùng ứng phó trước mắt cục diện. Ta phải tọa trấn Hán Dương thành tự mình điều hành. Chúng ta Dương gia tổ tiên năm đó mơ hồ túy tiên nhân cứu. Tự nhiên làm Thương Vân Môn giữ vững vị trí Giang Nam. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá kính xin Cổ Đại Hiệp đem ta này vừa đầy một tuổi cháu trai tiếp hồi Thương Vân. Đây là chúng ta Dương gia duy nhất cốt nhục. Cổ Kiếm Trì không nghĩ tới Dương Đại Thiện thật không ngờ dễ nói chuyện. Hắn còn tưởng rằng Dương Đại Thiện hội quỳ xuống đến khẩn cầu chính mình nhiều tiếp mấy cái trong tộc đệ tử đi Thương Vân Môn tị nạn đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đứng lên nói. Lão trượng sâu như vậy minh đại nghĩa. Để cổ mỗ bội phục. Vốn Thương Vân đã đóng cửa sơn môn. Không cho phép ngoại thích người bình thường lên núi. Bất quá cân nhắc đến Dương gia địa vị cùng với Dương sư muội. Sư phụ vẫn là phá lệ cho các ngươi Dương gia năm cái danh ngạch. Hiện tại có thể theo ta cùng một chỗ hội Thương Vân. Dương Nhị Thập nói, không phiền toái Cổ đại hiệp, ta đã sắp xếp xong xuôi một chiếc thuyền. Sáng sớm ngày mai hội tiễn đưa vợ cùng hài tử đi Thương Vân. Anh nở em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Trì cũng không miễn cưỡng. Hắn ngự không phi hành. Đi tới Cao Sau. Này mấy cái phàm nhân quả thật có chút bất tiện. Đối Dương gia phụ tử chắp chắp tay. Liền ngự không ly khai. Lúc này, Dương gia là loạn làm một đoàn. Tất cả mọi người đã biết chỉ có 5 cái danh ngạch có thể đi Thương Vân môn tị nạn. Trong nhà 10 cái tỷ tỷ, 10 cái tỷ phu, tại tăng thêm bọn hắn sinh hài tử, đều đã chạy tới cầu Dương Nhị Thập đem mình cũng đưa đến Thương Vân Sơn đi. Anh nở em một câu yêu thương. Dương Nhị Thập cái này đáp ứng, cái kia cũng đáp ứng. Thế nhưng trong tộc dòng chính thế hệ con cháu thật sự quá nhiều. Căn bản cũng không khả năng toàn bộ đưa đi Thương Vân. Vừa rồi Cổ Kiếm Trì ngụ ý đã rất rõ ràng. Thương Vân môn chỉ có thể tiếp nhận 5 cái Dương gia người. Trận này hạo kiếp hạ, Thương Vân môn còn đặc biệt tiếp nhận 5 cái phàm nhân đi tị nạn. Đã là thập phần khó được. Thứ nhất là xem tại Túy đạo nhân trên mặt mũi. Thứ hai, Thương Vân môn cần dựa vào Dương gia lương thực con đường. Anh nở em một câu yêu thương. Đệ tử khác gia quyến cũng không nghe nói có ai nhà bị Thương Vân môn đặc biệt tiếp nhận. Cho dù Thương Vân môn ngoại thích tu chân thế gia, giờ phút này có thể đi vào Thương Vân môn cũng đều là đạt tới ngự không cảnh giới tu chân giả. Không thể ngự không phi hành, toàn bộ bị chắn sơn môn bên ngoài. Bọn họ đều là vướng víu. Tiến nhập sơn môn sẽ chỉ làm Thương Vân môn tại ứng đối đại hạo kiếp lúc bó tay bó chân. Anh nở em một câu yêu thương. Thấy tất cả mọi người đang khóc cầu Dương Nhị Thập mang lên con của mình. Dương Đại Thiện rốt cục phát uy. Nhìn xem này mười mấy cái khóc sướt mướt phu nhân. Dương Đại Thiện lạnh lùng nói. Ngày bình thường các ngươi cả đám đều nói mình làm Dương gia cỡ nào ra sức. Đối Dương gia cỡ nào trung tâm. Hôm nay đại nạn manh mối vừa khởi. Cả đám đều đánh vỡ đầu muốn chạy trốn. Thương Vân môn phá lệ cho Dương gia 5 cái tị nạn danh ngạch. Ta còn không chết đâu. Đoạt cái gì đoạt? Đại nha, tam nha, thập nhị nha đầu. 3 người các ngươi đều sinh hạ nam đinh. Cho các ngươi hài tử. Sáng sớm ngày mai theo Uyển Nhi cùng Bảo Nhi cùng đi Thương Vân môn. Những người khác sinh tử do mệnh. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này trọng nam khinh nữ lão đầu tử. 5 cái danh ngạch, cháu trai chiếm cứ 4 cái. Tối hậu 1 cái cho Lý Uyển Quân. Khuê nữ, 3 khuê nữ, 12 khuê nữ. Cái này 3 cái phu nhân cùng trượng phu. Nghe được phụ thân làm cho mình hài tử đi Thương Vân môn tránh tai nạn. Lập tức nín khóc mỉm cười. Anh nở em một câu yêu thương. Bọn hắn tịnh không để ý sinh tử của mình. Thầm nghĩ cho mình hài tử bác một con đường sống a, về phần mặt khác con gái cùng con rể. Giờ phút này nhưng là mặt xám như cho. Lý Uyển Nhi tiến lên phía trước nói. Phụ thân, ta muốn cùng tại 20 bên người. Cũng là không đi, đem Bảo Nhi đưa đi là được. Anh nở em một câu yêu thương. Dương Nhị Thập nói. Uyển Nhi, không muốn đùa nghịch tiểu tính tình. Bảo Nhi còn không có cai sữa. Ngươi được chiếu cố hắn. Lý Uyển Nhi nhìn xem chu vi vẻ mặt ngại ngùng những cái. Kia tỷ tỷ tỷ phu. Lắc đầu nói. Ta không đi. Đem danh ngạch tặng cho người khác a, yên tâm. Cho dù hạo kiếp thật sự hàng lâm. Ta cũng sẽ không có chuyện này. Phụ hoàng hiểu rõ ta nhất. Hắn nhất định cho ta có an bài khác. Huống chi bên cạnh ngươi không có ta căn bản không được. Ta theo, tiểu ngay tại Hoàng gia tu chân viện lớn lên. Tuy nhiên tu vi không được tốt lắm. Nhưng vẫn là có thể bảo vệ ngươi. Quyết định như vậy đi. Anh nở em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Màn Hoàng Thánh Điện, trung thổ vừa mới mặt trời lặn. Màn Hoàng Thánh Điện như trước mặt trời tây treo. Hai người là có thời gian kém. Cùng chung thổ thời gian ước chừng có một cái chừng canh giờ. Anh nở em một câu yêu thương. Giờ phút này thánh điện bên trong lặng ngắt như tờ. Các phái hệ đại lão đều mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Nhưng không ai nói chuyện. Hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương. Tin tức này chính đạo hai ngày trước lấy được. Ma giáo lấy được thời gian so chính đạo đã chậm một ngày rưỡi. Xế chiều hôm nay, tại trung thổ ma giáo đệ tử, phát hiện chính đạo các phái hệ tu chân giả điều động nhiều lần. Còn tưởng rằng sẽ đối ma giáo bất lợi, vụng trộm liên lạc già Diệp Tử. Thế mới biết chính đạo đại quy mô tập kết điều động. Thực sự không phải là hướng về phía ma giáo đến. Mà là bởi vì phát hiện hạo kiếp chi môn. Anh nở em một câu yêu thương. Già nua hoàng phủ, nhìn trước mắt ngồi ở trên mặt ghế không nói một lời chư vị ma giáo tông chủ trưởng lão. Nói, như thế nào cũng không nói chuyện. Mấy ngày hôm trước không phải nhao nhao vô cùng lợi hại ư, Tu La Tông tông chủ Trần Huyền già nói. Trước kia chúng ta đều cho rằng trận này hạo kiếp. Hội như hai lần trước như vậy, hạo kiếp chi môn sẽ xuất hiện tại Tây Vực. Hiện tại cục diện này đối với chúng ta thánh giáo mà nói, có lợi mà vô hại. Nếu như không phải hướng về phía chúng ta tới, ta cảm thấy được chúng ta có lẽ đem trung thổ thế lực toàn bộ thu nạp trở về. Để chính đạo tu chân chi nhân đi cùng thiên giới những thiên binh thiên tướng kia liều cái ngươi chết ta sống. Chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi là được. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.